Mễ Ái xem xét một vòng, chắc chắc Bộ Khuyên không sao liền gọi người đến xử lý gã đàn ông. Mễ Ái nhìn với cô với ánh nhìn đầy thắc mắc, từ khi nào mà cậu đánh nhau cứ thế? Bộ Khuyên cười cười, ra vẻ bí mật, không nói cho cậu biết, nói rồi cô tiến về trước thật nhanh làm Mễ Ái bị bỏ lại kêu gào. Đợi tớ cẩn thận vấp ngã, ngã thì cô chú sẽ mắng tớ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Khuyên đi càng nhanh hơn, trên môi câu lên nụ cười nghiền ngẫm. Cách chương.